Phàm Nhân Tu Tiên, chương 1942. Vầy công thạch linh, góc truyện audio.com. Hắc Vũ thượng nhân cùng tăng nhân tự nhiên sẽ không để linh vật này chạy thoát đơn giản như thế. Lúc này, lão giả không chút do dự thúc giục bảo vật. Nhất thời, cự trung thoáng rung động liền thả ra một mảnh ngân sắc âm ba hùng hổ cuốn xuống. Tăng nhân thì một tay lại lật chuyển, linh quang chợt lóe lên, trong tay có thêm một cái trận bàn trắng tinh như ngọc, ngón tay nhanh chóng điểm động vài cái hố lớn ở phụ cận chợt nổ vang một tiếng, vô số quang trận hiện lên, đồng thời từng đạo cấm chế ba động như thủy triều đủ loại tuôn ra, trong nháy mắt tất cả chúng đan vào nhau tạo thành một cái lưới lớn chặn kín đường lùi của linh vật lại. Không chỉ như thế, không gian phía trên tầng cấm chế còn truyền tới một trận phượng minh, ba đoàn xích hồng hỏa diễm đỏ rực chợt lóe lên, ba con hỏa cầm theo đó hiện ra cũng không chút do dự mà hướng lên cao há miệng phun ra ba cột hỏa trụ, trong nháy mắt liền hình thành một mảnh hỏa vân hướng thạch linh chụp tới. Ngoài ra, bên cạnh thạch linh quỷ dị chợt xuất hiện một con phi hạt toàn thân xanh lam lóng lánh, lam sắc câu vĩ khẽ động, một đạo hàn quang xanh lam nhọn hoắt không một tiếng động bắn ra. Trong nháy mắt Hoàng Lương Thạch Linh liền rơi vào trong tình thế nguy hiểm thập phần. Nhưng cũng như thế cũng đủ chọc giận linh vật, ngoài thân nó kim quang lưu chuyển một chân, bỗng nhiên chợt phát ra một tiếng quái minh. Theo đó, con mắt thứ ba trên trán nó chợt trợn lớn lên, một đoàn bạch quang chói mắt khiến cho người ta khó có thể mở mắt được phóng thích ra. Hắc Vũ thượng nhân cùng tăng nhân đang ở một bên thi pháp công kích thạch linh, đối mặt với cảnh này cũng không khỏi theo bản năng mà nhắm hai mắt lại, nhưng sau khi mở mắt ra thì sắc mặt cả hai đều đại biến. Vừa mở mắt ra, Hắc Vũ thượng nhân liền phát hiện ra chính mình đã rơi vào một mảnh hỏa hải mênh mông vô cùng, trên dưới trái phải đều là hỏa diễm cuồn cuộn, mà những hỏa diễm này nhìn như rào rạt thiêu đốt nhưng mà lại băng hàn tới thấu xương. Hoàng Tuyền địa hỏa, không đúng, đây là ảo thuật. Sắc mặt Hắc Vũ thượng nhân biến đổi, không khỏi có chút thất thanh nói ra, nhưng dù sao hắn cũng không phải là tu sĩ tầm thường, ngay sau đó liền phản ứng lại nhưng sắc mặt lại không tốt hơn được chút nào. Trước khi xuất phát tuy rằng sớm đã được biết Hoàng Linh Thạch Linh Thiên Phú ảo thuật kinh người, ngay cả hợp thể kỳ tu sĩ cũng có thể vây khốn được, nhưng trăm triệu lần không ngờ ảo thuật lại bá đạo đến mức này, không chút dấu hiệu báo trước đã vây khốn hắn vào ảo cảnh. Hơn nữa, ảo cảnh huyễn hóa ra chính là loại hỏa diễm phiền toái nhất, khó chơi nhất, Hoàng Tuyền địa hỏa. Thạch linh này vốn dĩ thiên sinh trong địa hỏa, đã sống trong đó không biết bao nhiêu vạn năm, tự nhiên thần thông ảo thuật sớm luyện tới lô hỏa thuần thanh, muốn bằng vào sơ hở của ảo trận mà thoát ra tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Xem ra muốn thoát khỏi ảo thuật thì cũng chỉ cậy mạnh mà cưỡng ép đánh tan mà thôi. Lão giả rất nhanh thả một cái hắc sắc tiểu thuẫn bảo vệ toàn thân, vừa âm trầm cân nhắc. Bên kia tăng nhân cũng dương đôi mắt nhìn thân mình ở trong một khoảng hôi mông mông không gian, Hắc Vũ thượng nhân cùng các linh thú khác đều không rõ tung tích, duy độc trước mắt mấy trăm trượng xa xa lơ lửng một khối cự vật cao trên nghìn trượng. Cự vật đồng dạng kim quang rực rỡ, cực giống thiềm thư, nhưng từ đầu đến sau lưng lại rõ ràng có một loạt bảy con. Góc truyện audio.com, mắt óng ánh vàng, đang dùng một loại ánh mắt không chút tình cảm nhìn chừng chừng tăng nhân. Theo đó, nó phát tán ra một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ, làm cho người ta cơ hồ cảm thấy hít thở khó thông. Kim thiền thất nhãn, tăng nhân thì thào một câu, sắc mặt đại biến, nhưng sau khi tụng một tiếng Phật hiệu thì trên mặt lại lộ ra vẻ kiên nghị, hai tay hư không chụp tới một cái, linh quang chợt lóe, một cái kim sắc thiền trượng cùng một cái ngân bát nhất thời hiện ra. Không riêng gì lão giả, sau khi bạch quang vừa lóe lên, thân hình tăng nhân hai người thoáng cái liền lẳng lặng huyền phù bất động trên không trung, một chút động đậy cũng không có, ngay cả ba đầu hỏa điểu cũng thanh minh một tiếng liền đem hỏa diễm trong miệng ngừng lại, hai mắt lộ ra vẻ kinh hoàng mà tại chỗ vỗ cánh không ngừng, đồng dạng cũng rơi vào trong ảo thuật. Duy độc có con phi hạt xanh lam không rõ là loại linh trùng nào kia, sau khi bạch quang từ trong con mắt của thạch linh đảo qua thì một chút ảnh hưởng cũng không có, độc câu sau lưng vẫn đang điên cuồng bắn ra lam quang không thôi. Nhưng bản thân nó đã mất đi sự phụ trợ của những người khác, tất cả công kích của nó dưới yêu hỏa từ miệng của thạch linh kia lại dễ dàng vô hiệu hóa tất cả. Thấy vậy, thạch linh hung hăng trừng mắt nhìn đầu phi hạt này rồi đột nhiên hóa thành một đoàn kim quang, dụng đầu hung hăng nhắm thẳng cấm chế phía dưới đánh tới. Đầu linh vật này xem ra linh trí cũng không thấp, biết được hiện tại cũng không phải là lúc cùng những người có mặt tại đây dây dưa, vẫn là chạy về địa hỏa phía dưới mới là vương sách. Nhưng không chờ nó đụng vào tầng cấm chế bên dưới thì bỗng nhiên nó mở rộng miệng ra phun ra một loạt hoàng sắc quang cầu cỡ đầu người. Những quang cầu này chợt lóe lên liền hung hăng tập trung đánh lên một điểm trên tầng cấm chế. Một loạt thanh âm bạo liệt truyền ra, từng đoàn hoàng mang bạo liệt chói mắt tỏa ra, cấm chế kia chớp động lên một trận, bộ dáng như sắp hỏng tới nơi. Thạch Linh thấy vậy mừng rỡ, lại há miệng phun ra một chuỗi hơn 10 khỏa quang cầu tựu muốn đem cấm chế này đánh tan hoàn toàn. Nhưng, đúng vào lúc này, phía trên tầng cấm chế đột nhiên một đạo nhân ảnh chợt lóe lên, một đoàn thanh quang mênh mông không một tiếng động hiện ra, chớp lên một cái liền nháy mắt biến ảo thành một gã thanh niên mặc thanh bào. Thanh niên này vừa hiện thân liền ngẩng đầu hướng Hoàng Linh Thạch Linh cười hắc hắc lộ ra một miệng răng trắng bóng, theo đó tay áo chợt run lên, một thanh ngân xích theo đó mà kích bắn ra, chỉ thoáng mơ hồ một cái liền huyễn hóa ra vô số xích ảnh, rồi nhất tề hướng đám quang cầu phía trên bắn tới, đem tất cả quang cầu nhất nhất đánh vỡ ra. Người này tự nhiên chính là Hàn Lập vẫn ẩn thân nãy giờ không ra. Vừa rồi Hoàng Lương Thạch Linh phóng thích ảo thuật đem ảo thuật chủ yếu đặt trên hai người Hắc Vũ Thượng Nhân cùng Tăng Nhân, cho nên Hàn Lập mặc dù ở xa cũng dính một chút nhưng dựa vào thần niệm cường đại vượt xa đồng cấp của hắn mà nói thì chả đáng nhắc tới, dễ dàng từ trong ảo thuật thoát ra cũng thoáng thuấn di một cái liền xuất hiện phía trên tầng cấm chế. Đầu Thạch Linh kia mắt thấy tầng cấm chế sắp hỏng tới nơi lại xuất hiện thêm một địch nhân mới ngăn trở nó, trong lòng tự nhiên phẫn nộ thế nào cũng có thể biết. Phốc suy một tiếng, ngoài thân linh vật đột nhiên hoàng sắc hỏa diễm cuồn cuộn tuôn ra thoáng cái liền bốc cao lên, hùng hổ. Góc truyện audio.com, hướng Hàn Lập cuốn tới. Hỏa diễm này đúng là loại hỏa diễm mà nó đã tu luyện dưới lòng đất mấy vạn năm mới cô đọng được ra âm hàn yêu hỏa. Tới hay lắm, Hàn Lập thấy hỏa diễm này cuồn cuộn cuốn tới nhưng trên mặt lại không lộ ra chút sợ hãi nào, một tay bỗng nhiên lật chuyển, một cái hắc sắc tiểu sơn thoáng hiện ra. Lấy tay vỗ tiểu sơn này một cái tức thì tiểu sơn thoáng cuồng trướng thành hơn 10 trượng. Dưới sự thúc giục của Hàn Lập một loạt ngân sắc phù văn ở trên ngọn sơn phong hiện ra theo đó một tảng lớn hôi sắc quang hà quyển ra quay tròn một trận liền hình thành một cái lốc xoáy hôi sắc co giãn bất định trên không trung. Hoàng sắc yêu hỏa cuồn cuộn cuốn tới, mới vừa tiếp xúc với hôi sắc lốc xoáy nhưng lại phát ra từng tiếng nổ lớn như sấm giật rồi tất cả hỏa diễm đều chợt lóe lên mà chìm vào trong lốc xoáy. Hôi sắc lốc xoáy trừ bỏ hơi chướng lên một chút thì một chút ảnh hưởng cũng không thấy. Hoàng Lương Thạch Linh thấy cảnh này hai mắt chớp động một trận hào quang khác thường, trong miệng phát ra một tiếng tiêm minh. Oanh một tiếng, trong hồi sắc lốc xoáy đột nhiên truyền ra một tiếng nổ kinh thiên động địa trong lốc xoáy chợt chớp động một trận kịch liệt thoáng cái liền tấp tấp vỡ vụn ra. Theo đó, hoàng sắc hỏa diễm từ trong đó liền bốc ra thoáng cái liền biến ảo thành một con hoàng sắc hỏa thiềm, hai chân đạp mạnh một cái liền lao thẳng xuống Hàn Lập phía dưới. Hỏa thiềm chưa thực sự tới gần mà từng cổ cực hàn chi lực đã cuồn cuộn phả tới khiến cho người ta cảm giác được một loại cảm giác băng hàn quỷ dị, dường như có thể đóng băng được cả linh hồn vậy. Hàn Lập thấy vậy chân mày khẽ cau lại, yêu hỏa này quả nhiên có chút khó giải quyết nhưng hắn tự nhiên sẽ không thực sự sợ hãi loại yêu hỏa này, lúc này hai hàng lông mày khẽ nhếch lên, một bàn tay to đột nhiên hướng hỏa thiềm trên không trung chào tới. Một tiếng trầm đục, trong hư không, ngũ sắc quang hà quay cuồn một trận, một cái bàn tay trắng toát bốc lên từng trận ngũ sắc hàn diễm quỷ dị hiện lên cũng hướng hỏa thiềm ở phía dưới hung hăng túm chặt lại. Động tác cực nhanh, giống như hỏa quang chớp giật. Đầu hỏa thiềm kia không biết có phải là biết không thể tránh thoát hay là căn bản không có ý tứ tránh né mà thoáng cái liền bị năm ngón cự thủ túm chặt lại, sau đó ngũ sắc hàn diễm liền trướng lên, năm ngón tay đồng thời dùng sức bóp chặt lại một cái. Thử lạp một tiếng, hỏa thiềm trong ngũ sắc hàn diễm trong nháy mắt liền bạo liệt ra, một lần nữa biến thành hỏa diễm cuồn cuộn hướng cự thủ bao trùm trở lại. Nhưng ngũ sắc hàn diễm cũng là một loại cực hàn chi hỏa sao lại có thể dễ dàng để cho yêu diễm thực hiện được ý đồ, lúc này ngũ sắc quang hà chợt tăng vọt lên, không chút khách khí chống lại hoàng sắc yêu hỏa. Tất cả chuyện này chỉ xảy ra trong nửa khắc công phu, mà Hàn Lập lại sớm đã lấy tay điểm lên ngọn hắc sắc sơn phong trước người một cái. Nhất thời, ngọn sơn phong chớp động một cái thoáng cái liền ẩn vào hư không không thấy bóng dáng. Ngay sau đó, phía trên đầu Hoàng Lương Thạch Linh chợt xuất hiện một đạo không gian ba động, một ngọn hắc sắc sơn phong quỷ dị hiện lên, không chút khách khí áp xuống, đồng thời một trận hôi mông quang hà cuộn tới. Thạch Linh kia chỉ cảm thấy thân mình khẽ trầm xuống, một cỗ vô hình cự lực tựu trước khi ngọn sơn phong áp tới đã tác động lên thân hình. Góc truyện audio.com, nó, làm cho thân hình nó không tự chủ được mà trở nên chậm chạp đi. Hoàng Lương Thạch Linh tự nhiên bỗng chốc trở nên sợ hãi cực kỳ, sau khi dãy dụa vài cái thấy không có tác dụng, lúc này nó không chút lưỡng lự hướng không trung phun ra một viên hoàng châu hoàng quang mênh mông. Viên châu này bất quá chỉ lớn bằng ngón cái toàn thân một màu nhũ hoàng, đi gì? Màu vàng không chút tạp chất giống kiểu vàng ròng nhưng màu vàng ở đây là vàng đất nhìn như không chút thu hút nhưng nó chính là vật mà từ ngày Thạch Linh mới sinh ra cho đến khi bắt đầu dựng dục cho tới nay, bản mạng yêu đan. Yêu đan này vừa ra liền bay bay tròn trên đỉnh đầu Thạch Linh một vòng, bộ dáng trông có vẻ nghịch ngợm nhưng nó lại đem vô hình cự lực đang áp lên trên thân thể Thạch Linh bài xích toàn bộ, đồng thời sau một tiếng thổi phù, vô số hoàng sắc hỏa xà từ trong yêu đan tuôn ra, đón gió nhoáng lên biến thành mấy trượng dài, sau đó dương nanh múa vuốt hướng về lên cao nhất tề nhào tới. Kết quả, hoàng sắc hỏa xà cùng hôi hà đan vào nhau một trận, đem ngọn Tiêu Sơn ngạnh kháng chắn lại ở phía trên cao mà không thể hạ xuống được chút mảy may nào. Nhưng vào lúc này, Hàn Lập vốn vẫn ở phía dưới, hàn quang trong mắt chợt lóe, một tay bấm quyết, sau lưng chợt phích lịch một tiếng, một đôi cánh trong suốt liền hiện ra, sau đó dụng lực một cái liền tan vào trong không không thấy bóng dáng. Lúc này, trên không trung, thân hình Thạch Linh vừa mới tránh khỏi đạo một đạo lam quang do phi hạt xanh lam kia công kích, hai mắt liền chuyển sang vẻ dữ dằn hung ác, tựa hồ nghĩ muốn phát động một ít công kích đối phó với phi hạt, nhưng hư không sau lưng nó chợt lóe lên, thân hình Hàn Lập mang theo lôi điện chợt phóng ra. Hoàng Lương Thạch Linh cả kinh, không chút lưỡng lự đem khỏa đệ tam yêu nhãn tái phóng thích bạch quang. Hàn Lập đối với chiêu này của nó dường như sớm đã có chuẩn bị, trong tích tắc liền hừ lạnh một tiếng, đồng thời hai mắt liền nhắm lại, giữa trán hắc quang chợt lóe đem phá diệt pháp mục mở ra. Hắc quang chợt lóe, một đạo hắc tuyến từ trong pháp mục kích ra chợt lóe lên liền vừa lúc đánh trúng vào đệ tam nhãn của Thạch Linh, làm cho bạch quang của nó chưa kịp phóng ra liền tản đi. Mà Thạch Linh kia dưới tiếng hừ lạnh của Hàn Lập trong đầu chợt nổ lớn một tiếng, một luồng đau đớn thấu tận hồn phách chợt nhói lên khiến thân hình nó mà run lên một trận, bộ dáng nó theo đó mà lung lay giống như sắp ngã xuống vậy. Cách chương.